Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 907 cách xa một bước. 1. Không sân khách thắng thảm người Tây Ban Nha, Espanyol, Real Madrid trên dưới đối kết quả này cảm thấy hết sức hài lòng. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Benitez tại buổi họp báo bên trên công khai biểu đạt đối cầu thủ kính ý. Hắn biểu thị, Real Madrid cầu thủ đánh ra hắn chấp giáo đến nay lớn nhất huyết tính một trận tranh tài. Cũng hiểm lại càng hiểm lấy được 3 phần. Ta biết, từ thi đấu vòng tròn thế cục đến xem, cái này 3 phần không cách nào trợ giúp chúng ta nghịch chuyển Barca. Cái này 3 phần cũng sẽ không để chúng ta trực tiếp xông lên đứng đầu bảng. Nó tác dụng duy nhất chính là để chúng ta đem mình cùng Barca điểm tích lũy chênh lệch rút ngắn đến 7 phần, nhưng ta muốn nhắc nhở tất cả mọi người là, trước đó thế cục làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí khả năng có rất nhiều người cũng đã triệt để từ bỏ chúng ta. Cảm thấy chúng ta không cách nào dung chuyển Barca, nhưng đêm nay về sau, chúng ta dùng một trận thắng lợi đến nói cho hết thảy mọi người. Vô luận tại cỡ nào khốn cảnh phía dưới, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Benitez cũng công khai chỉ trích trọng tài chính Laho, cho là hắn mở màn liền phạt hạ Casillas là không công bằng. Ta muốn nói, chúng ta đều là thanh tỉnh xem đến Callejon biểu diễn. Ta không cách nào chỉ trích hắn, bởi vì bất luận người nào ở vào lúc ấy cái kia loại tình huống dưới, có lẽ sẽ biểu diễn đến so với hắn còn muốn khoa trương. Nhưng trọng tài chính không nên bị hắn mê hoặc, hẳn là thấy rất rõ ràng mới đúng. Đây có thể là trương thẻ vàng, nhưng tuyệt đối không phải là hồng bài. Bất quá, đối với sau đó trọng tài chính xử phạt, Benitez lại đưa cho khẳng định, cho rằng Laho chấp pháp vẫn là có thể. Đối với cái này ký giả truyền thông tại chỗ trêu chọc biểu thị, kia bởi vì Real Madrid thắng. Nếu như Real Madrid đêm nay thua, Benitez khẳng định là phải lớn phát lôi đình. Ngoại trừ Benitez bên ngoài, Dương Dương cũng bị câu lạc bộ an bài tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn công khai biểu thị trận đấu này đối đội bóng mà nói ý nghĩa phi phàm. Tuyệt đối không chỉ là 3 phần, làm chúng ta nhìn thấy Casillas bị hồng bài phạt hạ một khắc này. Chúng ta là tuyệt vọng, nhưng chúng ta tất cả mọi người rất nhanh liền điều chỉnh tới. Chúng ta một lần nữa tìm được phương hướng, tất cả chúng ta đều biểu hiện ra làm cho người khó có thể tin. Tràn ngập nhiệt huyết, tràn ngập kích tình một mặt, chúng ta lấy 10 người đá xong cả chàng tranh tài, đồng thời lấy được thắng lợi. Cái này không chỉ là 3 phần, trọng yếu nhất chính là chúng ta thu hoạch lòng tin, chúng ta thu hoạch được quý giá tinh thần tài phú. Dương Dương còn nâng lên trong trận đấu gặp phải khó khăn, hắn biểu thị Real Madrid bổn chàng tranh tài khống chế bóng suất chỉ có 30% một. Cái này sáng tạo ra bản mùa giải đến nay lịch sử thấp nhất. Nhưng người Tây Ban Nha, Espanyol có thể có được dạng này ưu thế, cũng không phải là bởi vì bọn hắn thực lực siêu quần, mà là Real Madrid thiếu mất một người. Trên thực tế, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, ở trên nửa chàng, chúng ta bị đá càng tốt hơn. Chúng ta không có khống chế bóng quyền, nhưng chúng ta phản kích cơ hội càng nhiều, càng có uy hiếp. Chúng ta tiến công đánh cho càng tốt hơn, nhưng đến xuống nửa chàng liền không có biện pháp. Thiếu mất một người, chúng ta những người khác nhất định phải nỗ lực càng nhiều, chạy càng nhiều. Đây đối với chúng ta thể năng tiêu hao phi thường lớn. Nhưng ta rất cao hứng là chúng ta tại sân khách dập tắt người Tây Ban Nha, Espanyol, nhóm lửa địa ngục chi hỏa. Chúng ta từ sân khách toàn thân trở ra, mặc dù chỉ là 1-0, nhưng ta cảm thấy chúng ta làm được Barca cùng Villarreal muốn càng thêm xuất sắc. Đối với Casillas, Dương Dương biểu thị mình ủng hộ vô điều kiện. Ta biết hắn hiện tại tâm tình khẳng định rất tồi tệ, nhưng ta muốn nói, hắn là thế giới đỉnh cấp thủ môn. Đêm nay cái này một chương hồng bài là một trận sai lầm. Ta hy vọng hắn có thể mau chóng đi tới, cũng tiếp tục dẫn đầu chúng ta đội bóng thủ thắng. Chúng ta cần hắn, mà đối với trên trận đội trưởng Marcelo, Dương Dương mỉm cười cho khẳng định. Ta biết rất nhiều người đều đối Marcelo tồn tại hiểu lầm. Thậm chí tại ta mới vừa tới đến Real Madrid thời điểm, ta đối với hắn ấn tượng đều là tiền vệ biên thậm chí biên. Ta cảm thấy hắn cái gì cũng giống như, chính là không giống một cái hậu vệ. Nhưng bây giờ hắn để cho ta triệt để đổi mới. Hắn vẫn luôn tại rất bình thường cố gắng tăng lên mình phòng thủ trình độ. Theo lòng tin tăng lên, theo năng lực phòng ngự tăng lên, hắn ngay tại để cho mình trở nên càng thêm ưu tú. Trong mắt của ta, hắn hiện tại đã là trên thế giới tốt nhất hậu vệ trái. Thậm chí không có cái thứ hai. Tại Real Madrid nội bộ, Benitez huấn luyện viên tổ đã từng trợ giúp Marcelo phân tích qua hắn phòng thủ, cũng tận lực giúp trợ hắn cải thiện cùng tăng lên, mà chính Marcelo biểu hiện ra mãnh liệt tăng lên nguyện vọng. Cái này khiến hắn tại hậu vệ biên vị trí bên trên biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, thậm chí vượt trên Dương Dương bản thân Maxwell. Real Madrid chính thức thống kê qua, 08 trở về 09 mùa giải, Marcelo tại phòng thủ thời điểm, đối thủ đối với hắn hơn người suất cao tới 60% 7 giờ 5. Có thể nói, hắn chính là đối thủ thông suốt, không trở ngại thông đạo. Nhưng đến trước mùa giải, hắn trực tiếp trượt đến 50% 3, mà bản mùa giải cho tới bây giờ, chỉ có 29%, có thể nói là thuế biến. Đây cũng là vì cái gì Marcelo bản mùa giải có thể một mực chiếm cứ chủ lực vị trí nguyên nhân. Một cái tiến công phi thường sức sống, tốc nhanh, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, hơn người năng lực mạnh, nhưng cùng lúc phòng thủ lại hết sức xuất sắc hậu vệ biên. Đây quả thực là Real Madrid cánh trái, Dương Dương lý tưởng nhất cộng tác, mà sự thật cũng chứng minh. Marcelo ngay tại dần dần trở thành Dương Dương tốt nhất đường biên cộng tác. Căn cứ vào những sự thật này, Dương Dương biểu thị Real Madrid nội bộ đối với Marcelo là cực kỳ nhận đồng. Bổn chàng tranh tài mình tự tay vì hắn đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Cũng là Marcelo nên được. Hắn dùng một trận tranh tài để chứng minh chính mình là nhất danh hợp cách đội trưởng. Tại sau trận đấu cầu thủ cho điểm bên trên, mặc dù đánh vào duy nhất một hạt dẫn bóng Dương Dương được tuyển vì toàn trường tốt nhất. Nhưng trên thực tế, tại bao quát Marca báo cùng EFI ở bên trong rất nhiều truyền thông bình chọn bên trong, Dương Dương cùng Marcelo cho điểm là giống nhau. Làm đội bóng trên trận đội trường, Marcelo tự nhiên cũng tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đối với người Tây Ban Nha, Espanyol, trận đấu này, Real Madrid trên trận đội trưởng biểu thị hài lòng. Tại Casillas bị phạt ra sân về sau, đội bóng tại trên sân bóng bỏ ra cố gắng lớn nhất. Hiện tại chúng ta thành công rút ngắn cùng Barca chênh lệch. Ta cảm thấy, thông qua trận đấu này, chúng ta cố gắng hướng tất cả mọi người chứng minh, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Mặc kệ là cúp nhà vua, Champions League vẫn là thi đấu vòng tròn nghịch chuyển, chúng ta đều chuẩn bị xong. Đối với mình gần nhất 2 năm qua tăng lên, Marcelo biểu thị quá khứ mấy năm, Real Madrid các đời huấn luyện viên trưởng đều cho mình trợ giúp rất lớn. Mà Benitez đến để cho mình càng hiểu được tuân thủ kỷ luật. Đồng thời tranh tài cũng càng có động lực. Hắn cho ta càng nhiều tranh tài thời gian cùng tín nhiệm. Hắn cùng huấn luyện viên tổ trên người ta tốn không ít công phu. Ta không muốn để cho bọn hắn thất vọng. Ta rất bình thường may mắn. Mình có thể không ngừng tăng lên. Marcelo còn chủ động nâng lên Dương Dương. Đối vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân đưa cho cực cao đánh giá. Hắn giống như là đại ca của ta. Không ngừng mà cho ta trợ giúp. Để cho ta không ngừng trưởng thành. từ trên người hắn ta học được rất nhiều thứ. Nói thật, khi hắn tự tay vì ta đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo một khắc này, ta thật phi thường cảm động. Ta cảm thấy hắn so ta có tư cách hơn đeo lên cái này mai phù hiệu tay áo. Marcelo biểu thị, cùng Dương Dương cộng tác là một chuyện rất hạnh phúc. Hắn thật giống như mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi. Luôn luôn đang chạy, càng không ngừng tìm cơ hội, càng không ngừng áp bách đối thủ. Ta đứng ở sau lưng hắn. Hắn vì ta ngăn trở phần lớn áp lực. Về phần mình cho Dương Dương truyền ra một cước kia cầu. Marcelo biểu thị truyền bóng thời điểm cũng không nhìn thấy Dương Dương. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ bình thường ăn ý. Bởi vì hắn luôn luôn tại nói với ta, chỉ cần thấy được lỗ thủng, nhìn thấy cơ hội, ta liền đi truyền, hắn sẽ chạy đến vị trí kia. Nói đến đây, Marcelo ngừng lại một chút, có chút bật cười, có lẽ nói như vậy có chút khoa trương, nhưng ta thật cảm thấy, quá khứ hơn một năm nay đến, hắn cơ hồ mỗi một lần đều chạy tới vị trí bên trên. Ta thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không có thể đọc hiểu trong lòng ta suy nghĩ. Nhưng không chỉ là ta, những người khác cho hắn truyền bóng cũng là như thế. Ta cảm thấy, hắn là trên thế giới vị trí chạy thông minh nhất cầu thủ. Từ phỏng vấn bên trong, Marcelo biểu hiện ra mình đối Dương Dương tôn sùng cùng kính nể. Còn có kia sâu sắc cảm kích, đến mức tại sáng sớm ngày thứ hai. Maka báo ngay tại văn chương bên trong biểu thị, Marcelo cái này 1-2 năm tới tăng lên cùng thành thục. Dương Dương cư công chí vĩ, mà Tây Ban Nha Thế Giới báo thì biểu thị, Casillas bị phạt ra sân, ngược lại kích thích Real Madrid huyết tính và đấu trí. Real Madrid có được siêu cường sinh tồn năng lực, Benitez đội bóng tại nghịch cảnh mà biểu hiện ra đủ cường đại dẻo dai. Lần này giao đấu người Tây Ban Nha, Espanyol, Real Madrid cho thấy kinh người Juanito tinh thần, từ dự bị thủ môn Adam đến siêu cấp cự tinh Dương Dương. Real Madrid mỗi người đều hiện ra lực chiến đấu của mình. Tại trên sân bóng, Real Madrid chỉ có 10 người, so với tay thiếu một cái, nhưng cả chàng tranh tài xuống tới. Chúng ta cũng rất khó cảm nhận được nhân số bên trên khiếm khuyết. Mà hết thảy này đều cùng Real Madrid biểu hiện cùng một nhịp thở. Thế giới báo cho rằng, Dương Dương là kích hoạt Real Madrid huyết tính và đấu trí kia một cái chìa khóa. Đồng thời cũng Real Madrid có thể từ sân khách đánh bại người Tây Ban Nha. Espanyol, mấu chốt, báo AS thậm chí tại sau trận đấu lời bình cho rằng, Dương Dương ngay tại trở thành Real Madrid phòng thay quần áo nói 102 lãnh tụ. Có lẽ hắn không phải đội trưởng, nhưng hắn muốn so đội trưởng càng có thể điều động đội bóng sĩ khí cùng đấu trí. Bất quá cũng có tin tức xấu, Real Madrid tại sau trận đấu trước tiên liền đối Casillas hồng bài đưa ra khiếu nại, cho rằng trọng tài chính La Ho xử phạt có sai. Cũng cung cấp tranh tài thu hình lại làm chứng cớ. Nhưng Tây Ban Nha thi đua ủy ban rất nhanh liền cấp ra hồi phục. Bọn hắn cho rằng Casillas ở trong trận đấu hành vi trái với quy tắc tranh tài. Kết quả cuối cùng là Casillas duy trì nguyên phán. Hồng bài ngừng thi đấu. Cũng giao nộp 600 euro phạt tiền. Real Madrid cũng bị chỗ lấy 90 euro phạt tiền. Điều này đại biểu Casillas đem bỏ lỡ tuần này cùng Levante tranh tài. Đối với Real Madrid tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái khá bất lợi tin tức. Lượt này truy hồi 2 điểm, Real Madrid cùng Barcelona điểm tích lũy chênh lệch bị rút ngắn đến 7 phần. Nếu như không có một vòng này gãy kích mất điểm, cứ việc thi đấu vòng tròn còn thừa lại 15 vòng. Nhưng tất cả mọi người đối Barcelona tràn đầy lòng tin. Nhưng bây giờ, tình thế thay đổi hoàn toàn. Sân khách một so với một chiến bình Sporting Gijon, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Barcelona cũng có yếu ớt một mặt. Tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng, có lẽ tiếp xuống Barcelona sẽ còn lại mất điểm. Trái lại Real Madrid, tại cả trang tranh tài đều so với tay thiếu một người tình huống dưới. Lại gánh vác áp lực. 1. Không sân khách đánh bại người Tây Ban Nha. Espanyol thắng được tôn trọng của mọi người cùng khẳng định. Dương Dương cũng nương tựa theo lượt này tranh tài dẫn bóng. Thành công đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng đuổi tới 24 cầu. Khoảng cách Messi 26 cầu cũng chỉ có cách xa một bước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN